sự cố hay là do duyên số? Chương 20, góc chuyện audio.com. Ken thắc mắc cũng là chuyện bình thường thôi khi một cô gái trẻ tuổi có thể biết đến gia đình MK. Ken cũng đã từng điều tra qua bọn kia, tất cả gia cảnh đều ca bình thường ngoại trừ nó, còn ca biết cái gì hết thì một cô gái có khả năng đáng để suy nghĩ. Biết đến quả thực ca hề bình thường chút nào. Đừng kích động quá và cũng đừng nhìn tôi như thế, chuyện này là do ông Triệu Thiên Duy tới tìm tôi muốn nhờ việc nên tôi mới biết thôi, thật may mắn khi tôi gặp bạn ở đây đỡ mất công đi tìm, đúng là ma kêu đi tìm ma, thật sự khó quá đi mà. Phi Phi nói một lèo làm Ken chỉ biết đứng nhìn như trời trồng, nhưng thực sự những lời đều bay vào đầu Ken hết, từng câu từng chữ ca sót một dấu nào. Ken thắc mắc tại sao ba lại tới tìm Phi Phi, hắn còn tưởng rằng ba đã đi đầu thai chứ sao vẫn còn vương vấn trên trần thế đờ si. Phi Phi, bạn nói ba MK đến tìm bạn thật sao? Ken nửa tin nửa ngờ. Bố, Phi Phi gật đầu khẳng định là sự thật. Cùng ấy còn kêu MK nhắn lại versus bạn đừng cố mà trả thù, oan oan tương báo biết bao, hát mới dứt, nếu họ làm chuyện ác thì nhất định sẽ chịu quả báo chứ ca. Cần chúng ta phải ra tay. Cùng ấy còn nói cậu mau đi đầu thai chuyển kiếp đừng vấn vương quá. Ở đây cũng ca đờ si ích lợi gì đâu, mau quay đầu. Ca bao hát ba tôi có thể bỏ qua nhưng tôi sẽ ca bao hát bỏ qua đờ si. Ken giận đến run ưng, hắn nhất định sẽ đi tìm ưng đã hại gia đình hắn. Nhất định sẽ ca thể bỏ qua đờ si bọn họ, ca thể sống ngoài vòng pháp luật, tôi sẽ ca xuống tay đâu mà sẽ cho họ nếm trải dù những thứ mà tôi đang phải chịu. Thế nhưng mà đến bây hát tôi cũng còn chưa tìm ra đờ si bọn họ là ai thì trả thù sao? Ken thay đổi thái độ làm Phi Phi cũng phải bật cười, vừa nãy còn hùng hổ bây hát đã xoay chuyển 180 độ, khuôn mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Này hai ưng nói gì rét, nó quay ra thấy Phi Phi và hắn nói chuyện rôm rả, ca khỏi ngạc nhiên. Ca có gì, Phi Phi cười chứ, thật ca đây nghi lắm, Linh cũng ca kém phần hùa vào trêu, thật, ủa mà mấy con ma đâu error. Hắn để ý ca còn mấy con ma đó ở đây nên hỏi. Về R vừa xong, mấy bạn ma của ông nhát quá trêu có vài câu đã run hết cả rồi. Khải lắc đầu, tại mấy ân bá quá mà. Hắn cũng phải bó tay luôn. À mà quên chưa hỏi. Phi Phi bà bao tuổi nhỉ? Nó hỏi Phi Phi, MK sao MK 16T? Vậy bằng tuổi tụi này R. Nhì hí hửng, úc nhưng MK không có đi học. Sao Z nhìn bạn thế này mà ca đi học là sao? Ai nấy đều thắc mắc, tại mấy con ma suốt ngày đeo bám MK khiến MK ca học đờ si nên nghỉ luôn. Oh, tội nghiệp bạn quá, hay bây hát bạn đi học lại đi có gì tụi MK giúp đỡ? Nó đưa ra ý kiến, nhưng MK, Phi Phi tỏ vẻ ái ngại ca muốn làm phiền nhưng sự nhiệt tình của nó làm cô ca thể cưỡng lại đờ si. Búc cũng đờ si cảm ơn mọi ân nhiều lắm, vậy là tốt, cũng muộn rồi về thôi, ngày mai bà có thể đi học cùng tụi này R. Linh nói, sao cơ mai sao nhanh ZMK còn chưa làm thủ tục nhập học mà. Yên tâm MK sẽ làm hộ cho khỏi cầm, cảm ơn hì hì. Búc MK thực sự rất cảm ơn mấy bạn, Phi Phi dưng dưng NC mắt, thôi MK ca thích có ân bạn mít ướt đâu. Tất cả cùng xua tay, nếu trong nhóm mà có một ưng suốt ngày khóc lóc thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Bố, Phi Phi lau NC mắt, để cho thân mật các bạn cứ gọi MK là Mia ha. Đờ si tên Mia hay lắm, hay MK lấy tên biệt danh đi, MK là Yui. Nó chỉ MK là Yuki, Linh, MK là Yumi, Nhi, MK là Kin, Khải. Còn MK, thì, MK là Can, Dương là ưng nói cuối cùng. Tên của mọi ưng ai cũng hay hết. Tất cả cùng phá lên cười. Cách chương.